Nuôi chó Minh Loan, chương 31, canh măng hầm thịt sông khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tấn Sơn đẩy cửa phòng ngủ. Hạng gia thường đóng cửa hơn là mở cửa. Nhưng mấy tháng trước hắn đã xông vào lục soát. Vẫn còn ấn tượng với cách bố trí của căn phòng. Vẫn là chiếc giường mét rưỡi đó. Chăn được gấp gọn gàng. Chiếc gối với vỏ gối màu trơn đặt trên đó. Phía trên đầu giường có mấy ngăn tủ treo tường. Bên trái để quần áo mũ nón. Bên phải để chăn màn. Tổng cộng chỉ có vài thứ. Nhìn một cái là thấy hết. Nói thật, Hạng gia không giống một người phụ nữ bình thường. Mỗi mùa chỉ có 2-3 bộ quần áo để thay đổi. Một đôi giày vải mặc rách cũng không nỡ vứt. Chưa bao giờ đeo bất kỳ đồ trang sức nào. Trình Tấn Sơn bắc ghế leo lên. Lục tung tủ quần áo, vẫn không tìm thấy nguồn gốc của âm thanh kỳ lạ. Sợ Hạng gia mắng, hắn còn nhớ đặt lại mọi thứ về vị trí cũ. Xóa dấu vết, dưới gầm giường cũng không có. Bụi bám đầy đầu đầy mặt. Trình Tấn Sơn hắt hơi một cái thật to. Ngồi phịch xuống giường, đã mấy tháng rồi hắn không được ngủ trên giường. Lúc này lại có chút nhớ nhung. Ghế sofa quá mềm. Lại không đủ dài, nằm thế nào cũng không thoải mái. Sơ sẩy một chút là lăn xuống đất. Lo lắng liếc mắt ra ngoài cửa. Trình Tấn Sơn đá dép lê, định mượn chỗ này ngủ bù. Hắn vươn vai, ngón tay vô tình chạm vào đầu giường. Phát ra tiếng cộp, có tiếng vọng. Bên trong rỗng, Trình Tấn Sơn lập tức tỉnh táo hẳn. Sơ soạng hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật. Hắn vươn dài tay, lấy ra chiếc hộp đầu tiên. Chết tiệt, cả đời Trình Tấn Sơn chưa từng thấy nhiều tiền mặt như vậy. Một tờ, 10 tờ, tổng cộng 100 tờ. Hắn lẩm bẩm, giỏi tiết kiệm tiền thế. Còn lừa tôi nói là không có tiền. Vừa nói, trong lòng thậm chí còn có chút tiếc nuối. Giá như thời gian quay trở lại, trở về đêm hôm đó thì tốt biết mấy. Hắn cướp sạch kho bạc nhỏ của cô, lập tức biến thành triệu phú. Nhưng bây giờ đã quá thân thiết, không tiện ra tay nữa. Trình Tấn Sơn thở dài thườn thượt. Hắn nhét sấp tiền dày cộm vào túi quần. Cảm nhận độ dày, truyền chút hơi ấm. Hồi lâu sau mới luyến tiếc bỏ lại vào hộp. Chiếc hộp thứ hai to hơn, cầm nặng tay hơn, lắc lắc còn có tiếng loảng xoảng. Trình Tấn Sơn tìm thấy niềm vui khi mở hộp bí mật. Lẩm bẩm, không lẽ là bảo vật gia truyền? Dùng móng tay cạy mạnh một cái. Chiếc hộp bật mở, những món đồ chơi đủ hình dạng lăn ra khắp giường. Cái nhỏ nhất bằng quả trứng bồ câu, nối với dây dài và một chiếc điều khiển nhỏ có màu hồng nhạt. Cỡ trung bình là những quả cầu với nhiều hình dạng khác nhau. Có cá heo, chim. Còn có cả ác quỷ, chất liệu rất mềm, màu sắc hồng hào đáng yêu. Một trong số đó trông có vẻ quen mắt, cỡ lớn nhất có 3 cái, hình dạng giống hệt thứ ở dưới háng đàn ông. Dù ngốc đến mấy Trình Tấn Sơn cũng đoán ra công dụng của chúng. Khuôn mặt điển trai dám nắng nóng bừng. Sao lại dùng thứ này? Hắn luống cuống nhặt đồ chơi lại, vô tình ấn vào nút nguồn. Tiếng vo vo mạnh mẽ vang lên, sự thật phơi bày, nhưng hắn thà rằng không phát hiện ra tất cả những điều này. Tuy đi xem vài bộ phim ngắn, cũng nghe trực tiếp cảnh nóng ở cự ly gần, nhưng trong thâm tâm vẫn còn chút xấu hổ, không dám nói chuyện giường chiếu ra mặt. Quan trọng nhất là Hạng gia trông nghiêm túc và trầm lặng như vậy, sao lại chơi thứ này mỗi đêm? Trình Tấn Sơn cảm thấy mình đã biết được một bí mật động trời. Cất chiếc hộp lại, ngẩn người hồi lâu, cứ nghĩ đến việc đêm khuya cô lại lén lút tự xử lý sau cánh cửa mỏng manh. Thỉnh thoảng còn giả vờ bình tĩnh trả lời hắn. Hắn lại cảm thấy cả người không thoải mái. Hắn không có bạn gái, lại không nhịn được những thắc mắc trong lòng. Sau khi ăn mì gói xong, liền chạy sang nhà bên cạnh hỏi đường Lê. Cái đó, phụ nữ các cô cũng có lúc rất muốn sao? Trong nhận thức của hắn, đàn ông thường bị dục vọng chi phối. Họ hoặc là có bạn gái, hoặc là đi mua dâm, luôn có cách giải quyết nhu cầu sinh lý. Còn phụ nữ thì đóng vai trò bị động, giả vờ chiều chuộng đối phương để đổi lấy lợi ích thiết thực. Đường Lê không rõ đầu đuôi câu chuyện, suýt nữa thì đánh hắn một trận vì tưởng hắn là biến thái. Trình Tấn Sơn ôm đầu, ấp úng bịa ra chuyện. Một người bạn, cô gái trợn trắng mắt. Thật kỳ lạ, phụ nữ cũng là con người. Tại sao không thể có ham muốn? Tôi cũng có vài món đồ chơi. Đợi Hứa Du Ninh ngủ say, vừa ngắm mặt cô ấy, vừa kẹp chăn, không biết kích thích đến mức nào. Nhưng mà cô ấy nói cô ấy không định kết hôn. Trình Tấn Sơn nói ra điều hắn thật sự băn khoăn. Không định kết hôn, tức là không cần đàn ông. Đương nhiên cũng là không hứng thú với chuyện đó. Đường Lê đặt câu hỏi về đẳng thức của hắn. Không định kết hôn, cũng có thể dùng đồ chơi. Có thể tìm trai bao. Sao tư tưởng của cậu cổ hủ thế? Cô giải thích cho hắn sự khác biệt và điểm chung giữa bạn trai. Trai bao và bạn tình. Mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Trình Tấn Sơn tiêu hóa hồi lâu. Rút ra một kết luận thần thánh. Ý cô là hạng gia có thể ra ngoài tìm đàn ông. Hắn kinh hãi. Cái gì? Chị hạng gia. Người bạn cậu nói là chị hạng gia. Đường Lê chớp chớp mắt, nhận ra điều gì đó, không nhịn được cười thành tiếng. Trình Tấn Sơn, cậu đừng nói là có ý với chị hạng gia nhé. Trình Tấn Sơn như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, phủ nhận kịch liệt. Không có, đừng nói bậy, vì bí mật đã bị lộ. Hắn mặc kệ tất cả, liên tục tìm lý do phủ nhận kết luận vừa rồi. Không thể nào, hạng gia rất ghét đàn ông. Chỉ cần chạm vào cô ấy một chút là sẽ bị tát. Cậu chắc chắn là chị ấy ghét đàn ông chứ không phải ghét cậu. Đường Lê thấy chuyện vui lại càng thêm dầu vào lửa. Ghét trai quê, ghét trai nghèo xấu xí. Phụ nữ đều nhìn mặt. Biết đâu đổi thành một anh chàng thành đạt, chị ấy sẽ không phản cảm nữa. Trình Tấn Sơn nhíu mày, cụp mắt, suy nghĩ hồi lâu. Cũng không phải không có lý. Vậy thì nếu như theo lời Đường Lê, cô ấy không kiềm chế được dục vọng, chạy ra ngoài gian díu với trai lạ, thì sẽ ảnh hưởng gì đến hắn? Tình một đêm thì thôi, nhỡ đâu nảy sinh tình cảm thật, có thể tiến triển đến sống chung không? Đến lúc đó, hắn ở đâu, ăn gì? Trình Tấn Sơn cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc nỗi sợ hãi trong lòng. Sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Hắn cảm thấy cuộc sống bình yên hiện tại rất tốt, không muốn thay đổi chút nào. Tối hôm đó, hạng gia về nhà, thấy Trình Tấn Sơn đã lau nhà, bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Cô có chút bất ngờ, đặt sườn lên thớt, sườn đang giảm giá, hôm nay hầm canh ăn, măng non đầu mùa xuân trần qua nước sôi, mang cất trong tủ lạnh. Bây giờ lấy ra, vẫn đang ở thời điểm ngon nhất. Trần sườn qua nước sôi, hớt bỏ bọt, đổ nước sạch vào nồi khác, cho thêm một miếng thịt xông khói tự ngâm vào hầm, thêm hành lá, gừng, một thìa rượu nấu ăn, hầm nhỏ lửa trong một tiếng, không cần thêm muối, hương vị tự nhiên đã đủ đậm đà, đợi đến khi đũa có thể dễ dàng xuyên qua thịt xông khói. Vớt ra cắt thành lát mỏng, lúc này, măng cũng đã giã đông. Cho vào nồi canh đang sôi sùng sục, hầm thêm 15 phút. Ngoài ba nguyên liệu này, các nguyên liệu khác đều tùy ý. Hạng gia lại cho thêm một ít đậu phụ khô vào. Món canh măng hầm thịt xông khói này thuộc ẩm thực An Huy. Đúng như tên gọi, mấu chốt nằm ở sự kết hợp giữa thịt xông khói, sườn tươi và măng xuân. Hương vị đậm đà hòa quyện với vị thanh mát, vị mặn tươi ngon. Thịt mềm tan, nước canh trắng đục, hương vị tuyệt vời mà không loại gia vị nào có thể tái tạo được. Hôm nay Trình Tấn Sơn đặc biệt khác thường, bưng bát canh đầu tiên đưa cho cô, sườn và thịt xông khói trong bát đầy đến sắp tràn ra ngoài. Ăn cơm xong cũng không đợi cô dục đã chủ động rửa bát. dọn dẹp rác, không ngon miệng à? Hạng gia thấy hắn chỉ ăn một cái bánh bao, liền hỏi, không đói. Trình Tấn Sơn mở miệng rồi lại ngậm lại, tâm sự nặng nề. Lúc Hạng gia định vào phòng ngủ, hắn cuối cùng cũng quyết tâm gọi cô lại. Hạng gia, quan hệ của chúng ta cũng coi như khá tốt chứ. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm đỉnh đầu hơi rối của cô. Hạng gia không hiểu tại sao hắn lại có hiểu lầm như vậy, nhưng không nỡ nói thẳng ra, chỉ đành gật đầu qua loa. Chuyện là, nếu có việc gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi. Trình Tấn Sơn lấy hết can đảm nói ra câu nói gần như là tỏ tình này. Lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cũng may, không khó như hắn tưởng tượng. Hắn dừng lại một chút, nhấn mạnh, đừng khách sáo, để mặc cô ra ngoài tìm đàn ông khác, chi bằng hy sinh bản thân mình. Trình Tấn Sơn quyết định liều một phen. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rao U 17, cách chương.